Chương 3. 060 răng kiếm hồng cá. Ta tiểu mập mạp thò tay gãi gãi đầu, cười hát hát nói, ta huyền thú, không có các ngươi lợi hại như vậy. Nó không biết bay cu nở dê sẽ không chạy. Đó là cái gì huyền thú? Thích Huyên Huyên liếc hắn một cái, một mặt nghi ngờ hỏi nói, ngươi thả ra đến cho chúng ta nhìn xem. Thật tốt, tiểu mập mạp đột nhiên rỗi ra một đầu nhỏ chân ngắn, làm ra cái đứng trung bình tấn bộ dạng, trong miệng nói lẩm bẩm nghĩ linh tinh một trận, ra đi, ta huyền thú. Thích Huyên Huyên nhìn qua tiểu mập mạp dạng này, không khỏi có chút buồn cười. Hẳn là gia hỏa này mỗi lần triệu hoán huyền thú trước, cũng phải nát nát đọc nửa ngày chờ hắn nghĩ linh tinh xong, bày tư thế nên đón huyền thú. Đối phương đã sớm đem hắn đánh ngã đi này cái gì huyền thú, giá đỡ như thế lớn, hơn nữa còn như thế chậm nửa nhịp vanh một tiếng trầm muộn thanh âm rơi vào dòng sông màu đỏ cái khác vùng đất ngập nước bên trên. Tiêu Mục cùng Thích Huyên Huyên xem xét, không khỏi đồng thời kéo ra khỏe miệng. Tại các nàng trước mắt nằm sấp, là một đầu núi nhỏ đồn lớn nhỏ đại ô quy. Ách, khó trách tiểu mập mạp nói nó, không thể chạy cũng không thể bay. Này con rùa đen lười biếng ghé vào hồng nước bên cạnh, phảng phất đang phơi tắm nắng rùa đen, hận không thể đem cái bụng cho lật qua phơi nắng. Kia là từ đi ra đến bây giờ, một cái ánh mắt nhi đều chưa từng nghiêng mắt nhìn cho hắn chủ nhân, đâu phải là ngạo kiều cực kỳ. Tiểu mập mạp hướng về phía hai cái cô nương ngượng ngùng cười một tiếng, lại vội vàng hướng về phía Kiều Mộc chắp tay thở dài, tiểu cô nương, còn xin mang hô ta đoạn đường, nếu là không có phi hành thú từ này Hồng Hà Thượng bay vượt qua, vậy hắn thật có chút vô kế khả thi. Dù sao này Hồng Hà nhất định là không thể dùng đò ngang đi qua, ngay cả kiên cố tảng đá khối đều không thể tại hồng trong nước sông chịu đựng một giây, càng đừng đề cập đầu gỗ thuyền, xuống nước chẳng phải là tự tìm đường chết tại các ngươi nhìn. Thích Huyên Huyên ngồi xổm người xuống, tay nhỏ ở một bên hạt cắt thượng phu y quét tới trước mắt một mảnh cắt vàng về sau, lộ ra một nửa chôn ở trong đất bùn bia đá, trên đó viết ba chữ to, dung nham độ ta đi. Này căn bản không phải cái gì dòng sông màu đỏ a, đây là dung nham. Tiêu Mục khỏe môi hơi gấp, dung nham sơn mạch xuống tự nhiên chôn có thật nhiều dung nham. Nay tự nhiên chẳng có gì lạ, kỳ quái là, đầu này dung nham độ, hẳn là từ rất sâu dưới nền đất tràn lan đi lên, hơn nữa đã tạo thành dòng sông đồng dạng quy mô. Đổ là trở thành đỉnh cấp học viên một cái tấm chắn thiên nhiên. Chủ nhân, 100 mét bên trên có lồng phòng ngự, rất mạnh mẽ sông tới không phá. Thanh Loan đập cánh, nhảy đến Kiều Mộc bên cạnh nói 100 mét bên trên, nói cách khác Thanh Loan ở đây cái phòng ngự kết giới xuống, căn bản không thể bay quá cao, nếu không căn bản sông không tiến lồng phòng ngự phạm vi, vẫn là được bị áp xuống tới. Nhưng nếu là bị đè thấp phi hành tầm mắt của nàng tập trung ở dung nham bên trên, giữa ngón tay đột nhiên xuất hiện một khối thịt tươi, bá ném dung nham bên trong. Khối thịt bị nàng thật cao quăng lên, còn chưa ngã vào dung nham bên trong. Bất quá phiến dây quang cảnh, chỉ thấy 17-18 đầu dài hơn 1 mét răng kiếm hồng cá từ dung nham bên trong nhảy lên, lập tức liền ngậm lấy khối thịt kia, cạnh muốn xé rách về sau, khối thịt nháy mắt liền biến thành mảnh vỡ. Thích Huyên Huyên sắc mặt có chút trắng bệnh, nhìn qua những thứ này tung ra dung nham ước trường dài hơn 1 mét răng kiếm hồng cá, chỉ cảm thấy ánh nắng vừa chiếu xuống, kiếm kia răng hồng cá răng nanh, song phát ra dày đặc u la hàn quang. Tiểu mập mạp cu nở dê run lên vì lạnh. Này dung nham bên trong lại có biến dị hồng cá, đây cũng quá kỳ hoa đi, như thế nóng hổi dung nham bên trong, những thứ này răng kiếm hồng cá đến cùng lại như thế nào sống sót.